Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Y Mà Thức Ăn. Tân Xuân Ngày Hội, Hiểu Khương dắt người nhà hướng các vị chúc Tết, chúc mọi người Tân Xuân khoái hoạt, thân thể khỏe mạnh, toàn gia hạnh phúc, năm mới càng có tình cảnh mới. Cuồng tiếu một trận về sau, Lị Na lúc này mới phát hiện trong rạp bầu không khí có chút xấu hổ. Thanh âm dần dần tiểu xuống dưới, mà bị Lị Na hỏi lên như vậy phái phái, lại là đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, hảo hảo cười a, người kia liền là cái đồ đần mà. Cam Cốc Vũ nâng trán thở dài, người dám cười đến lại giả một điểm. Kim Thì Nhân quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ, người cũng không có cái gì muốn nói. Ngô, cái kia đầu đất mình tham tài, rõ ràng đã sinh nghi lại vẫn là không nhịn được dụ hoặc, rơi vào cạm bẫy từ là đáng đời. Dừng tăng cười mà thôi. Cam Cốc Vũ nhếch lên chân bắt chéo, gật gù đắc ý nói, về phần cái bẫy này người thiết kế, vậy liền không thể không tán dương một phen. Hắn gắt gao bắt có người ở tính nhược điểm, nơi đây không ngân làm nền lại là làm người muốn ngừng mà không được. Ta cho ba 12 cái tán. Nhìn xem Cam Cốc Vũ lúc này bản mặt nhọn kia, phái phái đơn giản bất lực nhả rãnh. Nàng thật muốn cái này chạy đi qua kéo kéo một cái Cam Cốc Vũ quay hàm, nhìn xem người này ra mặt là thế nào lớn lên. Bất quá, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, cái chuyện cười này là thế nào lưu truyền tới. Cam Cốc Vũ hỏi tiếp, hắn nhưng không tin dưới núi Hùng Lâu sẽ có mặt đem đoạn trải qua này nói ra. Trái lại hẳn là sẽ còn hạ phong khẩu lệnh mới là. Bỉ Nhân tự nhiên có phương pháp của mình. Kim Thì Nhân thật sâu cười một tiếng. Kia Kim đại thiếu gia ngài giảng cái chuyện cười này, lại là mấy cái ý tứ. Cam Cốc Vũ quơ chân bắt chéo, hỏi, người liền không nghĩ biết về sau chuyện phát sinh à. Kim Thì Nhân mỉm cười, người kia mang theo một phần đặc thù hiệp ước trở về phục mệnh, bị mắng máu chó phun đầy đầu. Chỉ sợ về sau hắn là sẽ không bao giờ lại đi thương tâm địa. Cam Cốc Vũ gật gật đầu. Dưới núi Hùng Lâu bị triệt tiêu tự nhiên chi lâm thu mua trước, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hiệp ước không lại bởi vậy hết hiệu lực. Kết cục của hắn như thế nào, cùng ca có quan hệ gì? Nhưng Kim Thì Nhân câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn trong lòng máy động. Bỉ Nhân quên nói, người kia dù sao cũng là cái ma đạo sư, ở trong học viện còn giáo thụ lấy một môn bắt buộc. Người về sau còn có cơ hội nhìn thấy hắn. Mặt khác, hôm qua Duẫn tiểu thư vì giúp người xuất khí, bốc hơi rơi cái kia Duran đặc biệt, là hắn nhi tử người. Liền là ngươi nói cái kia, không quá hữu hảo tộc đệ. Cam Cốc Vũ lông mày nhíu lại, Kim Thì Nhân nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng, hắn sẽ đối với ngươi càng không hữu hảo. Ha ha, ngươi làm ta khở a. Cam Cốc Vũ vỗ bàn một cái, bĩu môi cười nói, đừng quên, tối hôm qua thế nhưng là ngươi Kim đại thiếu xử lý hậu sự. Ngươi năng không đếm xỉa đến. Bỉ Nhân quan hệ với hắn, có không có cái này việc sự tình, ảnh hưởng không lớn, hắn tiếp xuống sẽ có hành động gì, Bỉ Nhân cũng có thể đoán được 7-8 phần 10. Không có gì đáng ngại. Thế nhưng là ngươi lại khác biệt. Có lẽ hắn sẽ nhận vì Cam Ít cùng Bỉ Nhân là đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên. Kim Thì Nhân học Cam Cốc Vũ dáng vẻ giang tay ra, vừa chỉ còn chưa lên món ăn bàn ăn. Ngươi nhìn, Bỉ Nhân chuyên đuổi tới nhắc nhở ngươi việc này. Ngươi nói ngươi có nên hay không mời ta ăn bữa ngon. Ca cảm ơn ngươi. Cam Cốc Vũ cười lạnh nói, Kim đại thiếu tốt một chiêu họa thủy đông dẫn. Bội phục bội phục. Không tính là a, các ngươi lúc đầu không thì có chút ma sát nhỏ a. Kim Thì Nhân cười nhạt một tiếng, cùng nói là họa thủy đông dẫn, còn không bằng nói là xua hổ nuốt sói. Nhận được Kim đại thiếu ngươi xem lên ta, cũng không biết ta là hổ vẫn là sói. Cam Cốc Vũ mỉa mai nói, cùng nói là xua hổ nuốt sói, còn không bằng nói là một hòn đá ném hai chim. Tọa sơn quan hổ đấu, này cũng không trọng yếu. Kim Thì Nhân đáp, là không trọng yếu. Cam Cốc Vũ gật gật đầu. Bởi vì Kim Đại Thiếu tự nhận là một tên liệp nhân. Mặc kệ là sói là hổ vẫn là chim nhỏ. Người cũng không định buông tha. Cam Thiếu túc trí. Kim Mỗ người bội phục. Kim Thì Nhân ha ha cười nói. Dù sao bỉ người vẫn là hy vọng ngươi tận lực cách Duẫn tiểu thư xa một điểm tốt. Làm một tên tình địch. Bỉ nhân cảm thấy mình nên tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Ngươi là sợ ca chết quá nhanh. Nghĩ cho bọn hắn tìm một chút độ khó a. Cam Cốc Vũ chọc thủng đạo. Bất quá dù vậy, ta cũng có thể thành thật địa cáo chi Kim Đại Thiếu. Ca là một đầu hổ không sai. Nhưng không phải xua hổ nuốt sói hổ. Không phải tọa sơn quan hổ đấu hổ. Mà là bảo hổ lột da hổ. Kim Thì Nhân nghe vậy cười to. Vậy bỉ nhân liền cầu chúc Cam Thiếu thắng ngay từ trận đầu. Mã đáo thành công. Cam Cốc Vũ trên mặt dáng tươi cười chân thành. Ngoài miệng lại nói ra. Cầu chúc cả nhà ngươi. Phái phái nghe hai người đối thoại. Nghe được có chút mộng bên trong ngây thơ. Nhưng cuối cùng vẫn là đã hiểu. Kim Thì Nhân không có ý tốt. Nàng lập tức đứng dậy. Chỉ vào Kim Thì Nhân liền muốn mắng lên. Cũng là bị Lị Nam một thanh kéo lại. Chừng nàng một chút. Ra hiệu không muốn làm những này không có chút ý nghĩa nào cử động. A oa ca ca, đây chính là trong truyền thuyết đấu trí đấu dũng a. Thấy được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này thối tiểu quỷ đầu đủ linh quang a. Bất quá, đối phương là trọng bang gia tộc a. Thảm rồi thảm rồi, lão nương vẫn là hộ vệ của hắn. Trực tiếp chuồn mất có thể hay không quá không trượng nghĩa. Mẹ trứng, cái này sóng thua thiệt lớn. Nếu như Cam Cốc Vũ nghe được nội tâm của nàng độc thoại. Nhất định sẽ nhả rãnh một câu. Cái này sóng không lỗ. Lúc này, bao xương cửa bị mở ra. Duẫn Y Mạt dẫn một hàng thị nữ đi đến. Bọn thị nữ trong tay bưng sắc hương vị đều đủ thức ăn. Cấp tốc đem nó xen vào nhau tinh tế địa bày đặt ở bàn ăn bên trên. Cam Cốc Vũ cẩn thận nhìn lên. Không khỏi khẽ gật đầu. Duẫn Y Mạt làm những này thức ăn 10 phần tinh xảo. Món ăn số lượng phong phú. Nhưng mỗi một loại món ngon phân lượng lại là rất ít. Bọn hắn mỗi người cũng liền năng ăn được 1-2 ngụm mà thôi. Cái này hiển nhiên là Duẫn Y Mạt cố ý an bài. Nàng muốn cho Cam Cốc Vũ nếm đến tận lực nhiều món ăn. Nhưng lại không nguyện ý phô trương lãng phí. Bất quá cứ như vậy. Duẫn Y Mạt liền cần phải hao phí nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị. Cam Cốc Vũ gặp qua Duẫn Y Mạt làm đồ ăn tốc độ. Bởi vậy hắn cũng có thể đại khái suy đoán ra đến. Nhà đầu này cực lớn có thể là từ tối hôm qua liền bắt đầu tay chuẩn bị bàn này thức ăn. Cam Cốc Vũ năng nhìn ra được đồ vật. Kim Thì Nhân há lại sẽ nhìn không ra. Càng quan trọng hơn một điểm là. Một cái bàn này đồ ăn. Hơn phân nửa bộ phận hắn đều chưa thấy qua. Kim Thì Nhân vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Nhưng trong mắt cô đơn lại là ẩn giấu không được. Cam Cốc Vũ a Cam Cốc Vũ. Người thật đúng là xứng với Kim Mỗ người một phen mưu đồ a. Duẫn Y Mạt hướng đám người có chút thi lễ. Lúc này mới đi đến chủ vị ngồi xuống. Đang nói chuyện gì? Chúng ta đối Duẫn tiểu thư món ăn đều rất là chờ mong đâu. Kim Thì Nhân vội vàng đánh lên tinh thần. Nói như vậy, Kim Đại Thiếu đang cùng ta giới thiệu thi đấu Phổ Lạc Tư bên này phong thổ. Cam Cốc Vũ cơ hồ là đồng thời cười nói. Hai người nói xong, liếc nhau, lại vội vàng mở miệng lần nữa giải thích. Bỉ nhân nói là, Thính Vũ quán rượu từng cái chi nhánh món ăn, đều sẽ dung nhập nơi đó ẩm thực nguyên tố. Bên này người đều rất truy phủng Thính Vũ quán rượu a. Y Mạt trù nghệ cư công chí vĩ. Nghe hai người bận bịu không mất điệt địa che lấp. Duẫn Y Mạt chỉ là im lặng nhẹ gật đầu. Nhìn xem ngồi xuống về sau. Khí tức vẫn như cũ cũng không an tĩnh Duẫn Y Mạt. Cam Cốc Vũ đột nhiên có chút đau lòng. Đứng dậy đến Duẫn Y Mạt sau lưng. Người dày cột tóc quên giải khai. Duẫn Y Mạt nghe vậy sững sờ. Nhiều như vậy đạo đồ ăn. Vì cam đoan mới mẻ. Nàng đều là chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Sau đó để vào tốc độ thời gian trôi qua so rất lớn chữ vật giới chỉ bên trong. Thẳng đến vừa rồi mới lấy ra bắt đầu nấu nướng. Dù là nàng làm đồ ăn tốc độ nhất lưu, nhưng hôm nay nàng đồng thời nắm trong tay 18 miệng hỏa lực lớn nhỏ không đều bếp lò. Cộng thêm 6 bộ món ăn nguội, cũng coi là đạt đến cực hạn của nàng. Lấy về phần mang thức ăn lên về sau đều quên tướng dây cột tóc giải khai. Cam Cốc Vũ để xong đuôi ngựa một lần nữa biến thành đen dài thẳng. Dặn dò, ca muốn tại ma pháp sư học viện ngốc thời gian lâu như vậy. Ngươi cũng là học viện học sinh. Về sau ca có rất nhiều cơ hội đến ngươi nơi này ăn cơm. Không cần mệt mỏi như vậy. Úc, bị phát hiện sao? Duẫn Y mặt nhẹ gật đầu. Biết, hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.